Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 52, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thức ăn quả thật mặn, cần đi uống nước, chứ không phải cần yên tĩnh. Trần Trường Sinh chỉ nói một câu, 9 chữ, đã loạn thành như vậy. Cho nên thức ăn cũng không phải thật sự mặn, mà tâm của hắn thật cần yên tĩnh. Như thế mới có thể xua tan rối loạn. Đi tới ven hồ, đứng bên cạnh đại dong thụ. Hắn đạp vào rễ cây nhô ra khỏi mặt đất, tay bám lấy thân cây. Sau đó nhìn về phía bên ngoài tường viện, chỉ muốn nhìn càng xa càng tốt, nhưng không biết đang nhìn về phía Tây Ninh Trấn hay nhìn phía Nam. Một lát sau, hắn từ bên hông lấy ra vật nhỏ làm bằng trúc, bỏ vào trong ngực, tự nói với mình sau này sẽ không lấy ra nữa. Ban đầu ở khách sạn, hắn đã đem vật nhỏ này cởi xuống, bỏ vào chỗ sâu nhất trong hành lý, nhưng chẳng biết lúc nào lại đem nó lấy ra. Sứ đoàn phía Nam muốn tới kinh đô cầu thân, Từ Hữu Dung sẽ đính hôn với Thu Sơn Quân. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa xuất giá, nhưng cuối cùng cũng phải lập gia đình. Trần Trường Sinh vẫn cho rằng tình yêu là thứ không có gì hấp dẫn đối với mình. Đối với Từ Hữu Dung cũng không có ý gì. Hắn tới kinh đô chính là vì từ hôn. Hiện tại vẫn nghĩ như thế, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao mình nghe thấy chuyện này, chính mình trở nên phiền muộn như thế, thậm chí còn cảm thấy buồn. Loại tâm tình này làm cho hắn không thích ứng, thực sự không thích, vì thế cảm thấy không vui. Hoặc là không phải vì nàng phải lập gia đình, mà vì nguyên nhân khác. Trần Trường Sinh tự an ủi bản thân như vậy, sau đó nghĩ tới lý do khác để thuyết phục chính mình. Mình và Từ Hữu Dung dù sao cũng có hôn ước, vô luận bàn về pháp lý hay tình lý. Hắn là vị hôn phu của nàng, nàng là vị hôn thê của hắn. Trong tình huống còn chưa chính thức từ hôn, vị hôn phu của mình muốn thành thân với nam nhân khác, dĩ nhiên cảm thấy không thoải mái, dĩ nhiên hắn phải không vui. Đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng với Từ Hữu Dung trong chuyện này đã không hề tôn trọng mình, cho nên ta cảm thấy rất tức giận. Hắn yên lặng nói với mình như thế. Đường Tam Thập Lục đi tới ven hồ, đứng bên cạnh hắn nói, vấn đề giữa ngươi và Đông Ngự Thần Tướng Phủ còn chưa giải quyết sao? Chuyện này quả thật có chút phiền toái. Thánh Hậu Nương Nương từ trước đến giờ rất tín nhiệm Từ Thế Tích. Nếu như Từ Hữu Dung được gả cho Thu Sơn Quân, Đại Chu triều này đã không còn ai có thể làm dao động địa vị của hắn. Lạc Lạc cũng lo lắng nhìn gò má của hắn, nói, tiên sinh, không sao chứ? Lúc trước Trần Trường Sinh phản ứng rất kỳ quái, tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của Lạc Lạc và Đường Tam Thập Lục. Hơn nữa bọn họ đều biết, Trần Trường Sinh có ân oán với Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Chẳng qua vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không thể ngờ được hắn là vị hôn phu của Từ Hữu Dung. Tự nhiên không thể nào an ủi. Tựa như Sương Nhi ban đầu ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã nói, toàn bộ thế giới đều cho rằng Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân là một đôi tình lữ do trời đất tạo ra. Ngay cả Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể ngờ tới còn có một nhân vật như Trần Trường Sinh tồn tại. Không có gì, chẳng qua không biết làm sao tâm tình hơi lo lắng. Trần Trường Sinh xoay người nhìn hai người bọn họ, nói, nghe nói các tông phái phía Nam có rất nhiều thiên tài. Không biết thời điểm đại chiêu thí sang năm sẽ là cục diện thế nào? Đường Tam Thập Lục biết mục tiêu tham gia đại chiêu thí của hắn, nghĩ thầm quả thật đáng để lo lắng. Nói, Thánh Nữ Phong, Ly Sơn, các tông phái giáo phái phía Nam tự nhiên cường đại. Nếu như đám cường giả tuổi trẻ của Thần Quốc Thất Luật tới tham gia đại chiêu thí, muốn thắng bọn họ quả thật không dễ dàng gì. Trần Trường Sinh nói, nghe nói Trang Hoán Vũ đứng thứ 10 trên Thanh Vân, chính là thắng một người trong Thần Quốc Thất Luật ư? Hắn đã thắng Thất Gian, đó là người nhỏ nhất trong Thần Quốc Thất Luật, cũng là người yếu nhất. Nhắc tới Thần Quốc Thất Luật, cho dù Đường Tam Thập Lục cực kỳ kiêu ngạo, vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Lần này Thần Quốc Thất Luật có 4 người tới tham gia Thanh Đằng Yến, như vậy cũng sẽ tham gia đại chiêu thí.